Kế hoạch tóm gọn lão sư Tạc Mao. Chương 28, ai nói ở trên chính là không? Góc truyện audio.com. Mặc dù đối với Nhạc Mẫu đại nhân trực tiếp biểu thị ra yêu thích như vậy, Ngụy Khiêm Ngữ có chút không thích ứng, bất quá hắn ngược lại cũng ít nhiều minh bạch, Tô Nam hành vi ngẫu nhiên sứt mẻ rốt cuộc là làm sao có rồi. Chợt nhớ tới trong phòng vừa vặn có một chuỗi vòng cổ. Ngụy Khiêm Ngữ ra hiệu Tô Nam đem hộp trang sức mang ra. Tô Mẫu mở ra cái hộp chứng kiến bên trong là vòng cổ bài kim xinh đẹp. Lập tức cười như một đóa hoa nở rộ, xưng hô đối với Ngụy Khiêm Ngữ trực tiếp từ tiểu Ngụy quá độ đến tiểu Ngữ. Quy cách đối đãi cũng trực tiếp từ con rể thăng làm con ruột. Sau đó con ruột Tô Nam Tô lão sư rối rắm mà bi thương rồi. Mẫu thân đại nhân, ngươi thật sự cứ như vậy vứt bỏ nhi thần rồi. Lý do chính là một chuỗi vòng cổ. Được rồi, mặc dù vòng cổ này nhìn qua thực xa xỉ, nhưng là, máu mủ tình thâm tiền tài có thể thay thế sao? Tô Nam hai mắt đẫm lệ uông uông mà hướng Tô Mẫu lên án. Tô Mẫu vẻ mặt ôn hòa cùng Ngụy Khiêm Ngữ nói việc nhà. Liếc thấy nhi tử nhà mình, ánh mắt rõ ràng hồi phục. Thân tình quả thật là tiền tài không thể thay thế. Bất quá hiện tại tiểu Ngữ là người một nhà rồi. Thay thế ngươi hiếu thuận với ta là phải. Ta cũng rốt cục nhận thức được một chỗ tốt rồi. Nhi tử là tiền hàng bồi thường a hát. Nếu ngươi tìm con dâu về nhà, ta sẽ cho nàng vòng cổ. Hiện tại chính ngươi chủ động tìm lão công. Vì ta ngươi cũng nhất định phải hảo hảo quý trọng a hát. Mẫu thân, ngươi một ánh mắt chứa được lượng tin tức thật lớn, nguyên lai cái này là chân tướng. Ngươi một mực huấn luyện ta tinh thông các loại nội trợ, học tập phối hợp quần áo gì đó sao? Cái gì thế kỷ mới nam nhân tốt đậu xanh rau má? Cái này là huấn luyện để làm vợ người ta a hát, trách không được dễ dàng đồng ý sự tình. Ta cùng Ngụy Khiêm Ngữ như vậy cảm tình, ngài sẽ đem ta như khuê nữ mà đối đãi đấy. Thẳng đến khi cung kính mà tiễn mẫu thân đại nhân ra cửa, Tô Nam vẫn cảm thấy rất khó có thể tin, ta cứ như vậy cam ao rồi, nhưng lại hoàn toàn không có một điểm áp lực. Nhìn Tô Nam trợn tròn mắt thất thần nhìn mình, hiển nhiên hai tử còn chưa tiêu hóa hết một loạt sự tình vừa rồi. Ngụy Khiêm Ngữ nhớ tới vận động tại phòng bếp bị cắt đứt, nghĩ đến liền làm là một đại ưu điểm của Ngụy thiếu gia. Vì vậy, hắn quyết đoán đem người nào đó đặt ở dưới thân, tà mị cười cười, hiện tại, chúng ta hay là nên tiếp tục sự tình bị cắt đứt. Tô Nam giãy giụa, tiếp tục cái lông nhà ngươi, vì cái gì mỗi lần đều là ta ở dưới, rõ ràng ta càng lớn. Nhìn ánh mắt mập mờ của Ngụy Khiêm Ngữ, Tô Nam mặt đỏ lên, tuổi, lão tử nói tuổi của ta lớn hơn ngươi nhiều, thế nhưng mà ngươi kinh nghiệm không có nhiều bằng ta. Kỹ thuật không có tốt như ta. Ngụy Khiêm Ngữ ra vẻ ủy khuất mà nhìn Tô Nam, trên tay không chút nào nghiêm túc mà tiến vào quần vuốt ve Tô Nam. Tô Nam thân thể một hồi phát run, khuất phục tại dưới lòng bàn tay của Ngụy Khiêm Ngữ. Thế nhưng mà bất luận cái gì, nam nhân bị nghi ngờ về năng lực đều là không thể chịu được đấy. Cho nên Tô Nam cuối cùng cãi lại, ai nói lão tử kinh nghiệm kỹ thuật kém. Ngụy Khiêm Ngữ đình chỉ động tác, híp con mắt, mỉm cười nhìn Tô Nam. A hát, không có nhìn ra nguyên lai Tô lão sư cũng là kinh nghiệm phong phú a hát. Đã không có quấy nhiễu của Ngụy Khiêm Ngữ, Tô Nam khí thế bay lên không ít. Đương nhiên, thiếu gia xem thường người rồi. Đương nhiên, dùng sức quan sát của Tô Nam, hắn sẽ không phát hiện hào khí đã trở nên có chút nguy hiểm. Đã như vậy, ta đây sẽ không làm cho ngươi thất vọng a hát. Ngụy Khiêm Ngữ dùng sức một cái xoay người, đem vị trí hai người thoáng một phát trao đổi. Hiện tại, xem kỹ thuật của ngươi. Tô lão sư, Tô Nam vốn chỉ là muốn tranh thủ một điểm phúc lợi. Hoàn toàn thật không ngờ Ngụy Khiêm Ngữ rõ ràng thỏa hiệp rồi. Lần này, ngươi thật sự đồng ý ta ở trên. Tô Nam có chút chần chờ. Lần nữa xác định, ân, ta thật sự đồng ý ngươi ở trên. Ngụy Khiêm Ngữ cười đến rất sáng lạn, cường điệu hai chữ ở trên. Ngươi đều chủ động yêu cầu muốn cưỡi ngựa rồi, ta như thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt đây? Cho nên nói, Làm thế nào nhanh chết thảm nhất? Đáp án dĩ nhiên là tự đào hầm chôn chính mình. Về phần kết quả, Tô Nam dùng hết tất cả vốn liếng, sau đó trực tiếp bị Ngụy Khiêm Ngữ hái đi thành quả thắng lợi gì đó. Hoàn toàn không có lo lắng a hát, Ngụy Khiêm Ngữ CMN khốn kiếp, ngươi rõ ràng lừa gạt ta. Chấm, ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta. Chấm, điên cuồng vận động qua đi. Tô Nam đã hoàn toàn không có khí lực động đậy, ngoan ngoãn để cho Ngụy Khiêm Ngữ thanh lý sạch sẽ. Tô Nam cảm thấy rất mệt, bất quá vẫn nằm trong ngực Ngụy Khiêm Ngữ chống mí mắt kháng nghị. Ta không có lừa ngươi, từ đầu tới đuôi đều là ngươi ở phía trên a hát, nếu không phải ngươi cuối cùng cầu khẩn ta cho ngươi xuống. Ta vốn chuẩn bị một mực thỏa mãn yêu cầu của ngươi đấy. Ngụy Khiêm Ngữ biểu lộ rất thản nhiên, không có chút nào áy náy, trong giọng nói ngược lại tràn đầy tiếc nuối chưa thỏa mãn. Lần sau ngươi còn muốn ở trên ta vẫn có thể đồng ý đấy. Khốn kiếp, còn lần sau cái lông nhà ngươi, ta mới không cần ở phía trên. Mệt chết đi được, Tô Nam thật sự nhịn không được mơ mơ màng màng. Triệt để lâm vào ngủ say, Tô Nam trong đầu hiện lên một cái nghi vấn. Ồ, mới vừa rồi là Ngụy Khiêm Ngữ ôm ta đi phòng tắm. Chân của hắn, đã tốt rồi hả? Bất quá còn không đợi Tô Nam suy nghĩ, Chu Công đã đem hắn kéo đi đánh cờ rồi. Nhìn Tô Nam quệt mồm thiếp đi, Ngụy Khiêm Ngữ ánh mắt trở nên thâm trầm mà sủng nịnh. Chỉ có người này, có thể dễ dàng tác động tâm tình của mình như vậy. Dù biết rõ hắn mới vừa nói chính là nói dối, vẫn là nhịn không được tức giận, chỉ có thể dùng triệt để chiếm hữu để bình phục tâm tình của mình. Ôm chặt lấy Tô Nam, Ngụy Khiêm Ngữ trầm thấp bá khí nói, ngươi hết thảy, đời này đều chỉ có thể thuộc về ta. Tô Nam giống như có cảm giác, thò tay ôm eo Ngụy Khiêm Ngữ, nhẹ nhàng dùng mặt cọ sát trên gờ ngực hắn. Ngụy Khiêm Ngữ thần sắc ấm áp, nhẹ nhàng trên trán hắn ấn một nụ hôn. Ngủ ngon, thân ái, cách chương.